Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, tiến vào khu mỏ quặng. Ngay ở Phương Bình vào ở khách sạn đồng thời, khoảng cách Cự Liễu thành bên ngoài trăm dặm, ba bóng người dường như chớp giật, ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Hàn Tùng thở hồng hộc, đầy mặt bi phẫn. Để cho các ngươi dưỡng thương, nhất định phải kiếm bộn. Hiện tại được rồi. Phía sau, mấy chục cường giả chính truy sát mà tới. Lý Hàn Tùng cũng không ngốc, đối phương nhanh như vậy tìm tới bọn họ, hơn nữa vẫn may không thả, dù cho ẩn đi cũng rất nhanh bị phát hiện. Kỳ thực hắn đã ý thức được cái gì. Nhìn về phía trước, Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh đều cõng lấy bao lớn. Lý Hàn Tùng không nhịn được nói, vứt đi, bằng không chạy không thoát, không ném. Tần Phượng Thanh buồn rên khẽ một tiếng, sẽ chết, chết cũng không ném. Lý Hàn Tùng một mặt cay đắng, đòi tiền không muốn sống sao? Không nữa mất rồi, thật muốn chết rồi. Vương Kim Dương cũng còn tốt, so với Tần Phượng Thanh đáng tin điểm, giờ khắc này thở dốc nói. Khối kia năng nguyên thạch lấy ra, ta ba vừa chạy vừa hút, có thể hút bao nhiêu toán bao nhiêu. Lý Hàn Tùng không nhịn được nói, khối kia năng nguyên thạch độ tinh khiết không đủ, tạp chất quá nhiều. Không có chuyện gì, nhiều hút điểm, quay đầu lại thanh lý hỗn tạp năng lượng liền được. Vương Kim Dương có vẻ rất có kinh nghiệm, tốc độ nói, tuy rằng lãng phí nghiêm trọng, bất quá so với mình tu luyện nhanh nhiều lắm. Yên tâm đi, sẽ không có di chứng về sau. Cái kia, Lý Hàn Tùng còn chưa nói hết, Tần Phượng Thanh đã lấy ra năng nguyên thạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên, đến mức tạp chất nhiều. Vậy thì có cái gì? Hiện tại hấp thụ nhiều điểm, quay đầu lại tìm chút thời giờ dọn dẹp xong, tốt xấu cũng so với mình tu luyện nhanh. Vương Kim Dương cũng không nói hai lời, đi tới liền tóm lấy năng nguyên thạch, cấp tốc hấp thu lên. Lý Hàn Tùng thấy thế, không nhịn được nói, cho ta lưu cái vị trí, các người chạy nhanh như vậy, ta theo không kịp, nói đến đều mất mặt. Hắn chạy còn không Tần Phượng Thanh nhanh. Tần Phượng Thanh quay đầu, có chút xem thường, suy nghĩ một chút, lại lộ ra nụ cười. Không lại khinh bỉ, chạy chậm mới tốt, chạy nhanh, cái kia lý đầu sắt tác dụng liền không lớn rồi. Lý Hàn Tùng còn không dễ dàng đuổi theo, nắm lấy năng nguyên thạch, vừa hấp thu lên, vừa thở dốc nói, sau đó ném đi năng nguyên thạch, tìm một chỗ giấu mấy ngày đi, nhìn Phương Bình có đến hay không tìm chúng ta. Thôi đi, hy vọng hắn tìm chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ tới tìm chúng ta? Tiểu tử kia không chắc hiện tại ở đâu tiêu dao đây. Tần Phượng Thanh một khẩu nói toạc ra, chọc thủng nói, chờ hắn tìm chúng ta, còn không bằng đi miệng đường nối bên kia chờ. Không chắc hiện tại đều trà trộn vào trong thành ăn uống thỏa thuê rồi. Không đến nỗi chứ, không tin là xong. Tần Phượng Thanh cảm thấy, chính mình nếu là có Phương Bình bí thuật kia, đã sớm trà trộn vào trong thành đi rồi, ai còn sẽ ở dã ngoại đi dạo. Lý Hàn Tùng tuy rằng cảm thấy Tần Phượng Thanh nói không quá giống thật, có thể tưởng tượng đến Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương hai người này, suy nghĩ thêm cùng hai người giao hảo Phương Bình, không hẳn không thể a. Ai, lần này không nên tới. Lý Hàn Tùng trong lòng thở dài, cũng không quá đáng tin a. Trong khách sạn, Phương Bình nằm dưới gầm giường, nhấc lên dưới đáy giường chất liệu đá sàn nhà, lực lượng tinh thần hơi hơi dò xét một hồi, tiếp đồng tử thu nhỏ lại, lòng đất có sợi rễ, ta liền đoán được sẽ như vậy. Tinh thần lực của hắn vừa quét hình, dưới lòng đất cái kia tràn ngập năng lượng sợi rễ, thật giống có một chút nhược phản ứng. Phải biết, khách sạn này, khoảng cách nội thành còn có mấy ngàn mét, mà bên trong thành cũng rất lớn. Liễu thụ yêu bộ rễ chính căn bản không ở này. khoảng cách Phương Bình ít nhất có 10 dặm trở lên. Không thể phóng thích lực lượng tinh thần, cũng không thể phóng thích khí huyết. Một khi gây nên thụ yêu phản ứng, chắc chắn phải chết. Lão Lý đầu, không thể mang ngươi đồng thời xuống. Ngươi khí huyết tuy rằng yếu, có thể vẫn có, dễ dàng bị công kích. Lập tức liền đem ngươi đâm thành xiên nướng rồi. Địa quật võ giả cũng có người đến đào mỏ, phần lớn đều chết rồi. Lòng đất chẳng những có liễu thủ yêu sợi rễ, còn có cự liễu thành thủ vệ. Ta xem một chút có thể hay không cướp đoạt một phần năng lượng tinh hoa. Đoạt đến tay chúng ta liền chạy. Ta nếu là không có thể trở về đến, người đại khái cũng chết chắc rồi. Tự cầu phúc đi. Phương Bình không đem Lý lão đầu lưu ở ngoài thành. Hắn đối với nơi này lại không quen. Lưu ở ngoài thành, không hẳn có thể tìm trở về. Huống hồ còn không biết có cơ hội hay không đi tìm. Mang tới này càng an toàn một ít. Ít nhất không đến nỗi bị yêu thú cho ăn. Ta đi xuống trước rồi. Phương Bình nói xong, đống thịt rung động chốc lát. Phương Bình vỗ hắn một hồi, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, ta nào có dễ dàng chết như vậy. 7, 8 phẩm đều không ta an toàn. Hắn có thể che đậy hết thảy khí tức, giống như vật chết, trước như không phải vì không có vẻ đặc thù. Hắn căn bản không cần thiết tụ tập hạt năng lượng ở bên ngoài thân. Không hề sinh khí vật chết, dường như tảng đá, bị người phát hiện xác suất cực nhỏ. Đương nhiên, có thể hay không giấu giếm được cửu phẩm, Phương Bình không biết, hắn cũng không tìm được cơ hội thí nghiệm. Có thể lúc này, chỉ có thể tín nhiệm hệ thống nổi danh, tất thuộc tinh phẩm rồi. Xuống rồi, Phương Bình đem ván giường để tốt, cũng không đem Lý lão đầu thả trên giường. Tiện tay liền ném đến góc tường. Càng tùy ý, lưu ý người càng ít. Lý lão đầu tự cầu phúc đi. Lúc này, Phương Bình cũng không dùng đao đào, trực tiếp dùng hai tay đào lên. Đào ra bùn đất, bị hắn thu vào không gian chứa đồ. Đào một trận, đem chồng thực bùn đất đuổi về mặt đất. Phương Bình tiếp tục đi xuống đào đi. Trên đường cũng gặp phải một ít óng ánh long lanh sợi rễ. Bất quá những sợi rễ này giống như vật chết, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không dám đụng vào, tận lực tránh khỏi cùng sợi rễ có tiếp xúc. Nhân loại chưa chắc sẽ lưu ý con kiến ở dưới chân bò bò. Giờ khắc này Phương Bình tận lực để cho mình có vẻ so với con kiến còn muốn thiếu hụt cảm giác tồn tại. Như vậy mới có thể làm cho liễu thụ yêu không chú ý tới mình. Phú quý hiểm trung cầu. Ở cửu phẩm tầm mắt lay động. Sau đó có khoác lác tư bản rồi. Liễu thụ yêu hẳn là cửu phẩm. Có thể vẫn là cửu phẩm bên trong nhân vật mạnh mẽ. Chính mình hiện tại tương đương với ở nó dưới bàn chân lắc lư. Đầy đủ kích thích chứ. Một đường đào xuống, Phương Bình vẫn chưa tao ngộ nguồn nước. Lòng đất bùn đất cũng có vẻ khô ráo, không đủ ướt át. Quả nhiên có khoáng sản, hơn nữa còn không quá sâu. Năng nguyên khoáng thật muốn thâm nhập mấy trăm mét dưới nền đất. Hiện tại cũng nên đào ra nước đến rồi, hẳn là liền ở phía dưới rồi. Phương Bình tay không đào móc, đào một hồi, chờ cảm nhận được trong tay chạm được vật cứng. Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên. Quả nhiên, năng nguyên khoáng không sâu. Giờ khắc này Phương Bình đã thành tượng đất, bất quá Phương Bình cũng không thèm để ý. Liền bùn đất đều không đi hướng lên vận, bắt đầu dọc theo ngoại vi đất đá hướng về trước phun trào. Giờ khắc này Phương Bình có chút đáng tiếc, xương sọ không rèn luyện tốt, bằng không giống như Lý Hàn Tùng lời nói. Hiện tại hắn có thể dựa vào đầu đỉnh ra một con đường. Sẽ càng thuận tiện, dọc theo mỏ quặng phương hướng phun trào về phía trước. Phương Bình ánh mắt dần dần biến hóa lên. Chẳng trách không ai có thể vào lòng đất đào mỏ. Lòng đất dần dần xuất hiện một ít trống rỗng khu vực. Mà những khu vực này bốn phía đều nằm dày đặc một ít óng ánh long lanh sợi rễ. Những sợi rễ này bện ra một cái lớn vô cùng lao tù, đem toàn bộ mỏ quặng bao vây lấy rồi. Nhìn như không có động tĩnh gì, một khi cảm nhận được uy hiếp, những sợi rễ này chớp mắt sẽ hóa thành giết người lợi khí. Địa quật võ giả, lá gan cũng rất lớn, này đều không người nào dám tới trộm khoáng. Yêu thực thành trì như vậy, cái kia yêu mệnh thành trì có phải là tốt trộm một điểm? Theo Phương Bình tiến lên, lòng đất thật giống sáng ngời lên, một ít tạp mà không thuần năng nguyên khoáng thạch, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, cũng không phải là ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng. Năng nguyên thạch không dựa vào cái này phát sáng, mà là tự thân tồn tại hào quang nhỏ yếu. Những khoáng thạch này, tuy rằng độ tinh khiết không cao, có thể số lượng nhiều đến vô pháp tính toán. Này không phải một khối hai khối vấn đề, mà là dường như sơn mạch bình thường, chung quanh lan tràn ra, đâu đâu cũng có. Phương Bình không có xem thêm, những này độ tinh khiết quá thấp năng nguyên khoáng, hắn cũng mang không đi, tiếp tục hướng về nơi sâu xa đào thành động lại nói. Càng là hướng về trước, Phương Bình càng là thật cẩn thận, phía trước năng lượng càng ngày càng phong phú. Cũng mang ý nghĩa tới gần nội thành rồi. Nội thành nhưng là có rất nhiều cường giả. Tuy rằng giờ khắc này sâu vào lòng đất 10, 20 mét sâu. Hơn nữa cũng không có sóng năng lượng. Có thể động tĩnh lớn một chút. Bị người nghe được. Vậy cũng phiền phức. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một ngọ nguậy. Không có tới gần những năng nguyên khoáng kia. Mà là ở phía trên trong đất bùn xen kẽ. Phía dưới trên mỏ quặng nằm dày đặc sợi rễ, hơn nữa đầy đủ cứng rắn. Phương Bình cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, tiếp tục hướng về trước ngọ nguậy. Phương Bình cũng không biết chính mình bò bao lâu, có thời điểm hơi hơi cảm giác không đúng, Phương Bình sẽ dừng lại, mãi đến tận lại lần nữa nhúc nhích, cảm giác phía trước hết sạch. Phương Bình sợ hết hồn, gấp vội vàng nắm được trước mặt đi xuống rơi bùn đất. Phía trước xuất hiện một con đường. Giờ khắc này Phương Bình đã tiến vào khai thác khu. Lòng đất sáng sủa một mảnh, vương thành năng nguyên khoáng cũng đang không ngừng khai thác, cũng không phải là hoàn toàn không dùng tới, bằng không vương thành võ giả cũng không có tài nguyên tu luyện. Nghiêng tai lắng nghe chốc lát, xa xa lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được một ít vang động. Khả năng là tuần tra đội ngũ, cũng có thể là khai thác nhân viên. Đây là thật vào sao huyệt rồi. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, cẩn thận từng ly từng tí một theo phía trên cửa động hạ xuống. Phụ cận y nguyên nằm dày đặc sợi rễ, bất quá cũng không động tĩnh, rơi xuống mặt đất, đứng ở trong đường hầm. Phương Bình không vội vã kiểm tra tình huống, liền vội vàng đem phía trên cửa động bổ tốt, xem ra thật giống không xuất hiện bình thường. Chờ bổ được rồi cửa động, Phương Bình lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Đi mấy bước, Phương Bình con mắt đều có chút phát sáng rồi. Đường nối bốn phương tám hướng đều lún vào bất quy tắc năng nguyên khoáng thạch. Cái này cũng chưa tính. Nội bộ đường nối cũng có đại lượng khai thác quá năng nguyên khoáng thạch ở. Bất quá độ tinh khiết đều không cao. Hơn nữa có chút còn giống như bị cắt chém quá. Lẽ nào, Phương Bình phảng phất nghĩ tới điều gì? Một lát lúc ẩn lúc hiện có chút suy đoán. Những kia phụ cận võ giả khai thác độ tinh khiết thấp năng nguyên thạch. Có thể bị hối đoái sau, liền bị để vào lòng đất trong mỏ quặng. Trong mỏ quặng năng lượng phong phú, một ít độ tinh khiết cao năng nguyên thạch tràn lan ra đến năng lượng. Một phần bị vương thành người dùng để tu luyện, một phần bị liễu thụ yêu hấp thu tồn trữ, một phần lại là thành uẩn nhưỡng những này độ tinh khiết thấp năng nguyên thạch năng lượng khởi. Nguồn, một số năm sau, những này độ tinh khiết thấp năng nguyên thạch có thể liền thành độ tinh khiết cao tu luyện năng nguyên thạch. Có thể kéo dài phát triển sao? chẳng trách vương thành mỏ quặng không dứt. Xem ra địa quật võ giả cũng không phải hoàn toàn không quy hoạch. Vương thành ở ngoài mỏ quặng, tìm tới, vậy thì khai thác hầu như không còn. Trong vương thành mỏ quặng, chỉ khai thác độ tinh khiết cao tu luyện năng nguyên thạch. Độ tinh khiết thấp sẽ không khai thác, chờ đợi hấp thu năng lượng, tiếp tục uẩn nhưỡng. Phương Bình đi cái lối đi này, có thể sớm đã bị bỏ đi rồi. Có thể năm đó tồn tại độ tinh khiết cao năng nguyên thạch. Hậu kỳ bị khai thác xong, hiện tại cũng không có dấu người. Chỉ có một ít độ tinh khiết thấp năng nguyên thạch bị người làm quang tung ở trong đường hầm. Đổi thành dĩ vãng, nhìn đến dưới đất nhiều như vậy năng nguyên thạch. Phương Bình cái nào quan tâm độ tinh khiết cao thấp, đã sớm nhặt lên đến rồi. Có thể hiện tại, Phương Bình nhưng là không có hành động. Mãi đến tận nhìn thấy một khối độ tinh khiết không thấp, khả năng đạt đến tu luyện năng nguyên thạch mức độ năng nguyên thạch, Phương Bình mới ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra một hồi bốn phía tồn tại sợi rễ. Khẽ cắn răng, chớp mắt đem năng nguyên thạch thu nhập không gian chứa đồ. Sợi rễ, y nguyên không có động tĩnh gì. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, xem ra những sợi rễ này còn chưa tới thiên nhãn mức độ, cũng có thể cảm ứng được năng lượng thiếu hụt. Có thể đối lập to lớn mỏ quặng mà nói, thiếu một khối năng nguyên thạch, không tính được cái gì. Chẳng trách còn có thủ vệ tồn tại, hy vọng này vô căn cứ liễu thủ yêu, không chắc sớm đã bị người đào rỗng rồi. Đi rồi chốc lát, Phương Bình lỗ tai giật giật, cẩn thận từng ly từng tí một tựa ở đường nối một chỗ chỗ lõm. Lỗ tai gần kề đường nối vách tường, mơ hồ có thể nghe thấy, sát vách một con đường bên trong có tiếng bước chân truyền đến. Nương theo người địa quật loại tiếng trò chuyện, sinh mệnh chi tuyền nhanh mở ra. Chúng ta hết bận những này, tìm chỗ tốt chờ đợi sinh mệnh thủy triều bạo phát. Lần này có thể nhân cơ hội xông một cái cấp 5. Hy vọng không lớn, trừ phi chúng ta có thể đến sinh mệnh chi tuyền phụ cận. Có thể ở trung tâm nhất là mấy vị tôn giả cùng thống lĩnh đại nhân. Ngoại vi cũng là chiến tướng đại nhân. Chúng ta chỉ có thể phía bên ngoài tu luyện. Vậy cũng so với bình thường mạnh. Đợi được cấp 5, sau đó chúng ta cũng có thể tiến vào cao phẩm sinh mệnh thạch mạch tu luyện. Khi đó tu luyện so với hiện tại nhanh hơn nhiều. Có thể không cần phải cấp 5. Lần này nhiều vị chiến tướng vẫn lạc. Vương vì bổ sung sức mạnh, có lẽ sẽ sớm để chúng ta tiến vào cao phẩm khu vực tu luyện. Xác định sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, sát vách đường nối hai người. Bình thường hướng về trong đường nối quang tung đê phẩm năng nguyên thạch. Vừa nhỏ giọng giao lưu, Phương Bình lắng nghe chốc lát, phán đoán ra, nơi này đại khái là bỏ đi ngoại vi khoáng đạo. Chân chính khu vực hạch tâm, e sợ còn đang nơi càng sâu, mà sinh mệnh chi tuyền cũng ở nơi sâu xa, nhìn dáng dấp rất nhanh liền muốn mở ra rồi. Chờ đợi chốc lát, đối diện lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân dần dần đi xa, Phương Bình cũng theo chỗ lõm đi ra, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục hướng phía trước đi đến, lòng đất lớn như vậy. Thủ vệ liền là có, hẳn là cũng sẽ không đâu đâu cũng có. Tìm cơ hội tới gần khu hạch tâm lại nói, không tới khu hạch tâm, cũng tiếp cận không được sinh mệnh chi tuyền. Dù cho trộm không tới sinh mệnh chi tuyền, có thể mang đi một ít độ tinh khiết cao năng nguyên thạch, cũng không uổng công chuyến này rồi. Không mang theo tí ti sóng năng lượng Phương Bình, giờ khắc này ở tràn ngập năng lượng trong đường nối, có vẻ không hề bắt mắt chút nào. Phương Bình có chút tiếc nuối, này nếu là mang cái ẩn thân công năng, chính mình quang minh chính đại đi tới khu hạch tâm, cướp đi sinh mệnh chi tuyền để vào trong không gian chứa đồ, kẻ địch cũng chưa chắc có thể tìm tới chính mình. Hiện tại, tuy rằng không cảm ứng được, nhưng hắn cái này người sống sờ sờ còn đang này. mắt thường vẫn là có thể nhìn thấy, cũng là có rất lớn nguy hiểm. Đáng tiếc rồi, thầm nhủ trong lòng một tiếng, Phương Bình đã thấy đường nối lối ra, lỗ tai dựng thẳng lên lắng nghe chốc lát, không nghe dị thường âm thanh, lúc này mới cẩn thận đi ra, chung quanh tra xét lên, mặc dù không biết khu vực hạch tâm ở đâu, bất quá ở trong năng nguyên khoáng, không cần cân nhắc nhiều như vậy, càng tới gần độ tinh khiết cao năng nguyên thạch khu vực, năng lượng càng là dày đặc, điểm ấy Phương Bình vẫn là có thể phán đoán ra được. Giờ khắc này, duy nhất phải chú ý, chính là chớ bị người nhìn thấy, bằng không vậy thì phiền phức rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.